dám cãi lại mệnh lệnh của Tiếu Mị Mị. Phải biết nàng là Cực Nhạc Ma Tông nhị sư tỷ, người dẫn đội A, đối phương lại dám công khai phản đối ý kiến của nàng, chuyện này đáng suy ngẫm. Thứ nhất chính là đối phương nôn nóng lập công, dù sao Tiếu Mị Mị có thể lập công, nàng dẫn đội cũng có được ích lợi, các nàng sẽ nhận được một số tài nguyên tu luyện xem như ban thưởng gì đó. Có thể thấy M Cực Nhạc Ma Tông tài nguyên tu luyện quản lý vô cùng gắt gao, bên dưới đám đệ tử đều rất đỏ mắt tài nguyên tu luyện, bọn hắn không hề biết đủ. Bởi vậy tà phái tranh đoạt vô cùng ác liệt, không sống móng chết thể hiện vô cùng nhường nhuyễn. Cá lớn nuốt cá bé ở đâu cũng có, ở tà phái thì càng là nhiều. Cũng có thể là Tiếu Mị Mị nhận nhiệm vụ lần này tranh đoạt bảo kiếm, nàng không hoàn thành nhiệm vụ không sao, nhưng nàng đoàn đội này có thể bị trách phạt xuồng, bởi vậy đối phương mới lo lắng như vậy. Bất kể vì lý do gì, nữ nhân kia tranh cường háo thắng tâm rất mạnh, dễ dàng bị lợi dụng, nàng cũng không biết thu liễm, sợ rằng đã bị Tiếu Mị Mị ghim lên. Sau này Tiếu Mị Mị lúc nào rảnh rỗi sợ rằng sẽ tìm nàng phiền phức a. Sống ở trong tà phái, không những ngươi phải đủ độc, mà còn phải mở mắt ra nhìn một chút, không cần xem bản thân quá là thứ gì ghê gớm. Nữ nhân kia hẳn là trong lòng đố kỵ rất lớn mới to gan như vậy, Triệu Vô Cực gật gù. Nữ nhân đố kỵ tật xấu thường mãnh liệt hơn nam nhân rất nhiều. Hắn lấy lại tinh thần xem trên tay bao kiếm, quả thật bảo kiếm vô cùng sắc bén, chỉ cầm thôi mà cũng cảm nhận được nó phong mang sắc bén, lưỡi kiếm ánh lên hàn mang chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm giác trong lòng lành lạnh, kiếm không lớn nhưng khí tràn lại lớn, phong mang không thể che lấp a. Triệu Vô Cực hài lòng nhìn kiếm, hắn lúc này mới chú ý tới chỗ tên áo đen lúc nãy. Tên áo đen bị Tiếu Mị Mị đánh thương. Hẳn là cũng biết mình không phải đối thủ Triệu Vô Cực nên đã nhân lúc hắn không chú ý bỏ trốn, Triệu Vô Cực vuốt cằm, xem như thức thời. Hắn lúc này đi vào trong đại sảnh, đám người giống như mới tỉnh thần lại, tên lúc nãy xu nịnh lập tức nhanh chóng vỗ mông ngựa. Triệu công tử đại phát thần uy, quả thật khiến ta mở mang tầm mắt, dám hỏi trong nhị lưu cảnh giới có ai dám cùng công tử xưng hùng, Triệu công tử thần uy vô địch. Một đám người lúc này đã vô cùng có kinh nghiệm lập tức học theo. Triệu công tử thần uy vô địch. Thần uy vô địch. Triệu Vô Cực vui vẻ ha ha cười nói. Cảm ơn các vị đã khen ngợi, tại hạ cũng chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm mà thôi, có thể tiện tay cứu giúp các vị cũng là việc nên làm. Trên giang hồ ra tay cứu giúp các nhân sĩ chính phái chính là hành động nên làm, ha ha. Triệu Vô Cực lời nói vô cùng khiêm tốn, nhưng trên mặt đắc ý vẽ lại không khiêm tốn chút nào, hắn chỉ còn thiếu nước trên trán viết mấy chữ to, mau tới khen ngợi ta a. Tên kia lại lập tức chủ đạo vỗ mông ngựa. Ân tình này của Triệu công tử chúng ta khắc ghi sâu tâm khảm, nhất định sẽ không quên, sau này nhất định sẽ dùng tuyền tương báo a. Đám người gật đầu phụ họa. Đúng vậy, khắc ghi tâm khảm, dũng tuyền tương báo. Triệu Vô Cực gật đầu, đây chính là thứ hắn muốn, được cả danh và lợi a. Xem ra đại hiệp con đường này không còn xa. Lúc này một giọng nói có chút không hợp thời vang lên. Triệu công tử tại sao lại thả đi yêu nữ kia? Chẳng lẽ ngươi và ả ta có ẩn tình gì không muốn cho người biết? Triệu Vô Cực liếc mắt lại, là tên nào ở lúc này phá đám bầu không khí thế a? Nhìn lại, quả nhiên là cái kia Nga Mi tuyệt tình sư thái, Triệu Vô Cực nhíu mày hỏi. Tuyệt tình sư thái đối với ta hành động có nghi vấn sao? Người là ta đánh bại, ta thích thả thì thả, thích giết thì giết, đâu đến lượt của ngươi kỹ kỹ oai oai. Ngươi quên mạng ngươi là ai cứu sao? Tuyệt tình sư thái bị Triệu Vô Cực mắng có chút tức giận, mặt đỏ lên. Nàng đã lớn tuổi ở trên giang hồ đều được mọi người vô cùng tôn kính. Không ngờ tới đây gặp phải Triệu Vô Cực liền bị hắn mở miệng liền mắng, mặt mũi mất lớn. Trong lòng vô cùng tức giận, nàng phản bác. Ta nghi ngờ ngươi cùng yêu nữ kia có gian tình, hoặc là các ngươi chủ động phối hợp dàn dựng chuyện ngày hôm nay hồng đoạt đi bảo kiếm. Triệu Vô Cực ha ha cười to nói. Tuyệt tình sư thái a tuyệt tình sư thái, có phải là ngươi sống lâu quá lớn tuổi nên hồ đồ không? Vừa rồi người kia đoạt được bảo kiếm, ta nếu là cùng nàng một bọn sao cần đứng ra cản tay nàng làm gì? Nếu chúng ta có gian tình sao không lặng lẽ cùng hưởng bảo kiếm mà phải ở đây đánh sống đánh chết? Ta nên nói ngươi là ngu ngốc hay tuổi già lú lẫn đây? Triệu Vô Cực ngừng lại một chút, ánh mắt tỏ vẻ bất cần đời vô cùng trêu tức nhìn vào tuyệt tình sư thái. Mụ già này đúng là muốn ăn đòn, bạch nhãn lan một cái. Tuyệt tình sư thái bị Triệu Vô Cực mắng chửi vô cùng nhục nhã, nàng nghe câu già lú lẫn. Cảm giác trong ngực một ngụm khí không xuôi, không nhịn được tức giận mà khí huyết công tâm nôn ra một ngụm máu tươi. Đám đệ tử của nàng lập tức lo lắng gọi to. sư phụ, người không sao chứ? Triệu Vô Cực cũng không hề buông tha nói. Ta đã bảo mà, quả nhiên là lớn tuổi không chịu nổi kích thích ca, mới nói mấy câu đơn giản mà thôi đã không nhịn được nôn máu tươi. Máu tươi cũng là máu a, nôn nhiều thương thân, ngươi là nữ nhân mỗi tháng mất máu một lần không đủ còn thích nôn máu tươi không sợ thiếu máu mà chết sao? A nha, ta quên a, ngươi bây giờ tuổi này lấy đâu ra một tháng mất máu một lần tiết tấu nữa a, lão thái bà một cái. Triệu Vô Cực miệng hạ không lưu tình, Việt Tình sư thái cả người run rẩy, ánh mắt trợn to hết cỡ lên nhìn hắn, trong mắt tia máu hiện lên vô cùng nhiều. Nếu có thể động, nàng sớm đã xông lên cùng Triệu Vô Cực quyết tử chiến. Triệu Vô Cực mắng người quá ác, nhất là đối với nữ nhân mắng nàng là lão thái bà, quả thật gây một vạn điểm sát thương vào tâm linh của nàng. Không những thế còn mang chuyện nàng đã mãn kinh ra nói, quả thật khẩu nghiệp quá nặng, Việt Tình sư thái không chịu nổi. Nàng cả người run run như động kinh, hai mắt trợn to lập tức không chịu nổi lại phun ra một ngụm máu tươi ngất đi. Triệu Vô Cực xì một tiếng nói. Có thế thôi cũng không chịu nổi, quả thật là phế vật. Đám nữ đệ tử của Nga Mi càng là lo lắng la to. Sư phụ, ngươi nhất định không được có việc gì a. Đám người không thể động được, nếu không chỉ sợ đã bu kính quanh Tuyệt Tình sư thái khóc lóc sướt mướt rồi. Côn Lôn Du Tản đạo nhân lúc này cũng lên tiếng. Triệu công tử không nên chấp nhặt, Tuyệt Tình sư thái chính là một không có tình hai không nhận tình, nàng chính là không nhận tình đại sư. Cho dù ngươi có vừa cứu nàng nàng cũng sẽ không vì thế mà nhận tình của ngươi, ngươi không cần chấp nhặt làm gì. Triệu Vô Cực nhíu mày nói. Ta là đang giải thích lý lẽ được không, ai nói ta chấp nhặt rồi. Ngươi nói như thế sẽ là mọi người đồn thổi ra ngoài ta thích chấp nhặt a. Côn Lôn Du Tản đạo nhân lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng nói. Đúng đúng là ta sai, Triệu công tử vô cùng khoan hậu độ lượng, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân a. Triệu Vô Cực gật đầu hài lòng nói. Vậy được rồi, bảo kiếm ta giữ các ngươi có ý kiến gì không? Triệu Vô Cực hỏi bằng thừa, đám người này bây giờ không thể động, ai dám tranh bảo kiếm của hắn? Đám người dồn dập đồng thanh trả lời. Triệu công tử mời giữ lấy, mời giữ lấy. Triệu Vô Cực hài lòng gật đầu nói. Vậy tại hạ đi trước, cáo từ. Nói xong hắn phi thân lên triển khai khinh công nhanh chóng rời đi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 193, làm như thế nào để hóa giải lời nguyền của Phong lão đầu. Triệu Vô Cực rời đi, đám người bên trong lúc này mới lên tiếng thảo luận. Thất thương môn trưởng môn Lan Dị nói. Cứ như thế để hắn đoạt được bảo kiếm sao? Côn Lôn Du Tản đạo nhân lập tức cười lạnh nói. Tuổi trẻ nghĩ quá đơn giản a, hắn cho dù đạt được bảo kiếm thì như thế nào, chẳng phải là vẫn không thể ra khỏi thành sao? Chỉ cần hắn vẫn ở trong thành chúng ta tự nhiên có thể dễ dàng bắt được hắn ép hắn phải giao ra bảo kiếm thôi. Triệu Vô Cực bây giờ chính là mục tiêu ngắm tới của tất cả mọi người, hắn lần này bị Phong lão đầu nguyền rủa không hại chết chúng ta thì hắn chính là người phải chết. Thất thương môn môn chủ Lan Dị lập tức hiểu ý cười xấu xa, Du Tản đạo nhân cũng đồng thời cười lên, bọn hắn giống như là đã ăn chắc Triệu Vô Cực vậy. Triệu Vô Cực lao ra khỏi tòa này miếu hoang, hắn phát hiện rất nhiều người đang theo dõi mình, Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một tia nụ cười tà, hắn lập tức giơ lên bảo kiếm hét to. Các vị lục lâm bằng hữu, hôm nay Triệu Vô Cực ta được Phong lão đầu truyền công, sau đó cũng thuận tiện đoạt được cơ duyên kinh người, như mọi người thấy, chính là cái này đứng thứ 10 bản thần binh viên nguyệt kiếm. Triệu Vô Cực hôm nay muốn đối với thanh kiếm này là một việc thú vị, ai muốn xem lập tức đi theo ta. Nói xong hắn lập tức vận dụng thân pháp phi thân mà đi, đám người xung quanh đó có mấy cái phản ứng nhanh lập tức đuổi theo, một số thì còn đang ở mông bức trạng thái. Một người mờ mịt hỏi. Hình như vừa rồi ta vừa thấy Triệu Vô Cực cầm một thanh bảo kiếm, là viên nguyệt kiếm phải không? Đúng vậy a, ngươi cũng thấy vậy chắc không phải là ta ảo giác a, hắn vừa rồi nói là muốn làm cái gì đúng không? Ta cũng thấy Triệu Vô Cực được truyền công a, hắn quả thật đạt được cơ duyên tìm ra bảo kiếm sao? Hắn là muốn làm gì? Muốn làm gì phải đuổi theo mới biết a, còn ngốc ở đấy làm gì? Mau đi thôi. Đám người này lúc này như trong mộng mới tỉnh lập tức nhanh chân đuổi theo, Triệu Vô Cực cũng không cố gắng tăng tốc mà giữ một khoảng cách nhất định cùng đám người này. Đám người theo đuôi càng lúc càng đông, nhiều người tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy vậy cũng là đuổi theo, sau đó mọi người đều rõ ràng rồi. Triệu Vô Cực chính là nhận được Phong lão đầu trạch kiếm truyền công, đạt được hắn trong truyền thuyết cơ duyên, chính là trên tay hắn thập đại danh kiếm một trong viên nguyệt kiếm.

Triệu Vô Cực nướng một lúc, trong ống tre lập tức tỏa ra mùi thơm ngát, Tiếu Mị Mị không nhìn được bụng bắt đầu kêu ù ục. Nàng có chút đỏ mặt quay đầu qua một bên, từ nhỏ tới lớn nàng chưa bao giờ gặp nhiều tình huống xấu hổ như vậy, nhưng từ khi gặp Triệu Vô Cực quả thật là không ngớt. Triệu Vô Cực cũng không trêu ghẹo nàng, hai người ở bên đống lửa không hề nói gì chỉ lẳng lặng nhìn ánh lửa nhẹ nhàng cháy lên. Một lúc sau, thịt gà cũng đã đủ chín. Triệu Vô Cực thuần thục lấy xuống ống tre, hắn đổ thịt gà ra một cái bát to đã chuẩn bị từ trước, mùi thơm từ thịt tỏa ra, vô cùng kích thích vị giác. Nhất là Tiếu Mị Mị đã một ngày không ăn gì, nàng cảm giác rất đói. Triệu Vô Cực cắt một miếng thịt ăn vào, quay sang với nàng nói. Không độc, ngươi yên tâm đi. Tiếu Mị Mị lập tức cười khẽ nói. Ta tin tưởng Triệu công tử nhân phẩm. Nói xong nàng cũng chọn lấy một miếng thịt gà bắt đầu ăn lên, thịt gà vô cùng nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Từng thớ thịt lại tỏa ra mùi thơm ngát của thảo dược, nàng hỏi. Triệu công tử bình thường đều là như thế này ăn uống sao? Triệu Vô Cực gật đầu, nàng lại nói. Quả nhiên đại gia tộc đại tông môn đi ra thiên tài, nếu không cũng không thể tu luyện được nhanh chóng như vậy a. Ta ở Cực Nhạc Ma Tông cũng là gần như là đỉnh tiêm tông môn nhưng cũng không dám tin có cái nào gia tộc hay tông môn bồi dưỡng được như Triệu công tử đây dạng này yêu nghiệt. Đúng, là yêu nghiệt mà không phải thiên tài. Nàng chính là thiên tài, mà Triệu Vô Cực là yêu nghiệt. Ít nhất ở trong đánh giá của nàng Triệu Vô Cực chính là như thế. Triệu Vô Cực cũng không vội vàng ăn uống, hắn bắt đầu thuận thế mở ra chủ đề, hỏi về cuộc sống cùng thân thế của Tiếu Mị Mị. Tiếu Mị Mị vẫn là rất kín kẻ. Nhưng nàng cũng tiết lộ cho Triệu Vô Cực một chút về cuộc sống của mình, thân mật chi ý cũng bày tỏ ra một góc. Triệu Vô Cực cái gì có thể hỏi liền hỏi, cái gì Tiếu Mị Mị không muốn nói hắn cũng không ép buộc, hai người vừa ăn uống vừa nói chuyện cực kỳ vui vẻ sảng khoái. Tiếu Mị Mị cảm thấy, trong cuộc đời mình, có lẽ đây là giây phút thư thái nhất nàng từng có. Ngồi bên đống lửa ăn thịt gà cùng người trò chuyện, không chút vụ lợi tính toán không âm mưu tranh đoạt, tâm vô cùng bình yên. Hai người bởi vậy rất nhanh chóng liền trở nên thân quen hơn. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không biết, hắn vốn vô cùng tự tin cảm giác của mình cũng có lúc sai lầm, hắn đang bị một người theo dõi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 198, Kiến gia phát hiện cùng khó nghĩ. Triệu Vô Cực không hề biết hắn đang bị một người theo dõi. Người này vốn cũng không có ý định theo dõi hắn. Nhưng lúc Triệu Vô Cực đi qua Đại Môn Thành Đông hắn vô tình nhìn thấy. Tuy Triệu Vô Cực che mặt lại mang nón lá, tên này vẫn là rất tinh minh nhìn ra Triệu Vô Cực dáng người, cách thức bước đi cùng khí chất. Triệu Vô Cực tu luyện thân pháp Thủy Thượng Phiêu có thành tựu bởi vậy mỗi lúc hắn bước đi đều sẽ có một chút nhịp điệu sai lệch với người bình thường, hơn nữa trên người hẳn một cổ lạnh lùng xâm nghiêm khí chất bị tên này ghi nhớ rất sâu. Nửa đêm lén lúc ra khỏi thành, nói không có cái gì yêu hắn tuyệt đối không tin. Triệu Vô Cực sau khi buông lời dọa nạt, rất nhiều người đều bỏ đi theo dõi hắn tâm tư, tên này cũng là như vậy, nhưng hắn thấy Triệu Vô Cực hành động có chút không đúng, bởi vậy lập tức bám theo. Hắn tu luyện ẩn nấp chi thuật cũng là có thành tựu, đối với ẩn giấu sự hiện diện cùng hơi thở của mình so với tất cả mọi người ở Túy Mộng Thành đều cao minh, có thể nói hắn đối với cái này rất bỏ công ra nghiên cứu. Triệu Vô Cực cảm giác rất nhạy bén hắn cũng vô cùng rõ ràng, bởi vậy chỉ dám ở đằng xa quan sát mà thôi. Mỗi lần nhìn Triệu Vô Cực đều là đảo mắt qua, không dám ở trên người hắn nhìn lâu một lúc, nếu không Triệu Vô Cực lập tức sẽ phát hiện ra hắn. Quả thật hắn làm rất đúng, Triệu Vô Cực cũng không hề phát hiện ra hắn, một đường hắn thuận lợi theo dõi đến chỗ này. Triệu Vô Cực vô cùng tự tin cảm giác của mình cũng không phải là toàn năng, hắn cũng có lúc bị bó sót, chính là tình huống như lúc này. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ngồi bên đống lửa vừa ăn gà vừa tâm sự. Thịt gà thơm ngon tỏa ra mùi dược thảo hương vị lại mang vị thanh mát của tre khiến Tiếu Mị Mị cũng không nhịn được ăn nhiều mấy miếng, nhưng nàng sức ăn lại không được bao nhiêu chỉ một chút liền no lên. Triệu Vô Cực cũng thuận tiện qua thời gian này biết đại khái cuộc sống của nàng ở Cực Nhạc Ma Tông. Nàng là cô nhi được âm hậu nhận nuôi, một tay âm hậu truyền dạy võ công cho nàng. Sau này lớn lên, nàng đều ở bận rộn tu luyện cùng hoàn thành nhiệm vụ mà âm hậu giao cho nàng. Nhiều lúc đều phải làm những chuyện không đâu. Như là bởi vì chính tà chi tranh gặp nhau trên đường hai bên đột nhiên đánh nhau, nàng thân là dẫn đội người cũng không ít gặp phải tình huống như thế. Cực Nhạc Ma Tông cạnh tranh chức vị tông chủ cũng rất khốc liệt, gần như là cá lớn nuốt cá bé tiết tấu. Triệu Vô Cực nghe nàng giới thiệu sơ qua về việc cạnh tranh, hắn ánh mắt híp lại có chút suy nghĩ. Nếu nói hoàn toàn luật rừng là không thể nào, Nếu thế mọi người đều không phải vùi đầu vào tu luyện để mong sau này trong chiến đấu thằng nửa chiêu nửa thức là có thể thuận lợi tiếp nhận vị trí tông chủ sao? Âm hậu giao nhiệm vụ cho các nàng cũng là đang khảo sát các nàng khả năng làm việc, nàng nhìn hợp mắt ai sẽ trong bóng tối âm thầm nâng người đó một chút. Âm hậu muốn nâng ai, người kia cho dù khổ công tu luyện cũng chưa chắc có thể sánh kịp. Ngược lại nếu dám từ chối mệnh lệnh của nàng mà chỉ vùi đầu vào tu luyện sẽ khiến nàng vô cùng bất mãn a. Trong lòng có chút hiểu rõ, Triệu Vô Cực biết Tiếu Mị Mị cuộc sống cũng không hề đơn giản như vậy. Quanh nàng suốt ngày chính là chém giết, tính toán, cùng âm mưu. Sống như vậy thật mệt mỏi, thảo nào nàng ngồi ở đây lại có vẻ an tĩnh như vậy, hẳn là đang hưởng thụ một chút hiếm hoi cảm giác bình yên đi. Ăn xong gà, Tiếu Mị Mị vỗ nhẹ cái bụng của mình một cái, nàng nở một nụ cười tươi tắn đứng lên nói. Triệu công tử, ta phải trở về đây, hôm nay không cùng ngươi tính toán. Lần sau ngươi nên cẩn thận, chúng ta gặp lại nên đánh vẫn là phải đánh a. Triệu Vô Cực không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu nhìn nàng, Tiếu Mị Mị quay lưng bước đi. Triệu Vô Cực đứng đấy ngắm nhìn nàng từ phía sau trong lòng âm thầm tán thưởng, quả thật là một cái yêu tinh, nhìn từ phía sau thôi cũng khiến hắn rạo rực trong lòng a. Tiếu Mị Mị thân ảnh nhanh chóng biến mất trong màn đêm, Triệu Vô Cực cũng thuận tiện trở lại Túy Mộng Thành, nhưng tên theo dõi thì không rảnh rỗi như thế. Hắn bởi vì ở đằng xa theo dõi hai người không nghe được cái gì, Triệu Vô Cực gặp Tiểu Hoàng lúc kia cũng không kịp thấy rõ, hắn đang tưởng tượng Triệu Vô Cực là ở dưới đất đào lên viên nguyệt kiếm. Nhưng như thế cũng không ảnh hưởng hắn hành động kế tiếp, tên này cũng nhanh chóng trở lại Túy Mộng Thành, hắn muốn báo cáo chuyện này cho gia tộc của mình. Cho dù hắn biết được tin tức cũng không thể làm gì, hắn không có khả năng có thể từ trong tay Tiếu Mị Mị đoạt được bảo kiếm, chỉ có thể để gia tộc xuất động cao thủ mới có hy vọng. Mà hắn gia tộc lại chính là Kiến gia. Nhanh chân chạy vào đại môn Kiến gia, người này lập tức diện Kiến gia chủ Kiến gia. Kiến gia gia chủ Kiến Trí là một cái nhất lưu lâu năm cao thủ. Bọn hắn trấn gia võ học chính là thanh xà quyết, thanh xà chưởng cùng thanh xà thân pháp. Tuy nhiên không phải cái gì đỉnh cao võ công nhưng đủ để Kiến gia ở Túy Mộng Thành dương danh lập vạn, có một chỗ đứng. Bây giờ trời cũng vừa tối, Kiến Trí cũng chưa hề nghỉ ngơi, hắn đang ở trong thư phòng làm việc, nghe được Kiến Ảnh muốn tham kiến liền đồng ý. Người theo dõi Triệu Vô Cực không ai khác chính là tên này Kiến Ảnh. Kiến Ảnh là một cái nhị lưu cao thủ, ở Kiến gia cũng vì có chút bản lĩnh mà có danh tiếng của riêng mình. Kiến Trí cũng đối với đối phương khá là xem trọng. Kiến Trí nhìn đối phương nói. Có chuyện gì mà trời vừa tối liền gấp gáp tìm ta như vậy? Kiến Ảnh nhanh chóng cúi người chào một cái nói. Gia chủ, ta ở thành Đông phát hiện Triệu Vô Cực lén lén lúc lúc rời khỏi thành, ta cảm giác nghi hoặc nên vội vàng bám theo, không ngờ ra khỏi thành phát hiện hắn bằng một cách nào đó đã mang viên nguyệt kiếm rời đi Túy Mộng Thành thành công. Hắn ở bên ngoài thành Đông tìm tới yêu nữ Tiếu Mị Mị kia. Đưa viên nguyệt kiếm cho nàng. Gia chủ, sự việc này vô cùng trọng đại, ta không dám làm liều liền trở về bẩm báo, người mau chóng có đối sách ra, nếu không bọn yêu nữ kia một đường bỏ chạy chúng ta muốn truy đuổi cũng sẽ rất tốn công. Kiến Trí đang ung dung trạng thái nghe hắn nói vậy lập tức đứng bật dậy, ánh mắt mở to hỏi. Là chuyện khi nào? Ngươi nói là thật. Ngươi biết lừa dối ta hậu quả rồi chứ? Kiến Ảnh vô cùng thành khẩn nói. Gia chủ. Ta dám lừa ngươi sao? Triệu Vô Cực quả thật đã ở ngoài thành Đông đưa viên nguyệt kiếm cho yêu nữ Tiếu Mị Mị kia, ta dám lấy đầu mình ra đảm bảo. Kiến Trí vội hỏi. Chuyện lúc nào? Vừa mới đây mà thôi, ta chờ Triệu Vô Cực rời đi cũng lập tức trở về bẩm báo, không dám chậm trễ một chút nào. Cho dù đám người kia muốn rời đi cũng không thể nhanh như vậy a. Kiến Trí lập tức ha ha cười nói. Tốt một cái Triệu Vô Cực. Thay mận đổi đào kế sách đùa nghịch cả cái Túy Mộng Thành xoay quanh, đến bây giờ không ít người còn đang vì hắn mà ở sông Hoài Thu tập bơi, đúng là một cái cực kỳ có đảm lược thiếu niên. Hắn khổ công cướp đoạt bảo kiếm lại đưa đi tặng cho cái kia yêu nữ, không phải là bị trúng đối phương cái gì bùa mê thuốc lú rồi chứ. Chuyện này cũng không quan trọng, mau đi thông báo các vị trưởng lão chuẩn bị tập hợp, chúng ta phải lập tức có kế hoạch ứng đối, Kiến Ảnh, sự việc này ngươi có công đầu, nếu thành công chắc chắn sẽ có trọng thưởng, ta sẽ không bạc đãi công thần. Kiến Ảnh vui mừng nói. Đa tạ gia chủ. Kiến gia trong đêm lập tức bận rộn lên, sáu vị nhất lưu cảnh cường giả lập tức tập hợp đầy đủ. Một cái lên tiếng hỏi. Gia chủ, vội vàng tập hợp mọi người như vậy có việc gì a? Kiến Trí nhanh chóng sơ lược một chút Kiến Ảnh gặp phải, một tên trưởng lão tấm tắc kỳ lạ nói. Tên Triệu Vô Cực này hành động luôn không theo lẽ thường ra bài, không cần quan tâm hắn thật sự mục đích chính là cái gì.

Nếu may mắn có thể đã thương một hai cái bên trong thì sự việc còn có thể dễ làm một chút. Viên Nguyệt kiếm cương khí đại thịnh, khí thế tập trung tất cả vào mũi kiếm, Tiếu Mị Mị vốn cũng không phải là dạng soàn xỉn nhất lưu cao thủ, nàng vừa ra tay ba người lập tức cảm giác được áp lực lớn vô cùng, vội vàng phòng thủ. Bị chỉ mặt điểm danh tam trưởng lão thì càng là như ngồi trên đống lửa, trong lòng gấp gáp vô cùng muốn tìm cơ hội tránh né, nhưng Tiếu Mị Mị đã khóa chặt lấy hắn, cho dù hắn tránh thế nào cũng sẽ bị nàng đeo bám mà thôi. Chỉ có thể cùng nàng ngạnh kháng để tạo cơ hội cho hai người còn lại mới là thượng sách. Bởi vậy tam trưởng lão ở trong nháy mắt làm ra quyết định, ánh mắt trở nên sắc bén lên, hắn lập tức sử xuất ra một thức đối cứng của thanh xà kiếm pháp. Thanh xà kiếm pháp, thanh xà khiếu nguyệt. Trên kiếm của hắn cũng lập tức cương khí đại thịnh, hắn mũi kiếm hơi chỉ xuống đất sau đó lại đột kích ngược lên như là một cái thanh xà nằm ở dưới đất ngưỡng vọng trời cao điên cuồng réo lên, thể hiện ra khát vọng có một ngày chinh phục thiên khung của mình. Nhưng kiếm pháp cũng không phải sở trường của kiếm gia, hai bên vừa chạm vào lập tức phân cao thấp. Ầm. Hai kiếm va chạm khiến sóng khí nổ tung, Tiếu Mị Mị vận công củng cố trên người cương khí, nàng vận dụng thân pháp lướt qua vụ nổ, một kiếm khí thế không giảm lập tức đâm thẳng vào tim tam trưởng lão. Tam trưởng lão vừa cùng nàng so đấu một chiêu liền rơi vào bất lợi, lập tức thổ huyết lui lại, hắn còn chưa kịp ổn định thân hình lập tức bị mũi kiếm chỉ điểm đòi mạng, trong lòng sợ hãi đến cực hạn, khóe mắt trợn to, ánh mắt như sắp nứt ra. Nguy cơ lâm đầu, chỉ có thể vội vàng lấy kiếm cản lại này một chiêu kiếm của Tiếu Mị Mị. Ken. Âm. Tiếu Mị Mị kiếm lần thứ hai va chạm liền đánh cho tên này tam trưởng lão như diều đứt dây bay ngược mà ra, nàng ánh mắt đảo qua, xem như là tạm thời tên này sẽ mất đi chiến lực, nàng áp lực đại giảm. Tam trưởng lão. Kiến Trí cùng mấy người còn lại đồng thời kêu lên, bọn hắn vô cùng lo lắng cho tình trạng của tam trưởng lão. Tiếu Mị Mị quả không hổ danh âm hậu nhị đệ tử. Cho dù kiếm pháp không phải sở trường của nàng nhưng nàng có cực nhạc ma công nội công vô cùng hùng hậu bổ trợ, cho dù kiếm chiêu bình thường nhất cũng có thể bị nàng đánh ra hiệu quả kinh người. Tam trưởng lão cùng nàng qua tay một chiêu liền bị áp chế chính là minh chứng rõ ràng nhất, chỉ cần không phải mạnh mẽ nhất lưu gặp nàng cũng là nhất lưu, liền không chiếm được cái ưu thế gì đáng nói. Tiếu Mị Mị khóe mắt liếc nhìn đám người đi theo mình, 10 người đang bị hai người đè lên đánh, đúng là không cho lực. Nàng trong lòng âm thầm thở dài, cũng không hy vọng gì thêm ở đám người này. Nếu bọn hắn có bản lĩnh sợ rằng sớm muốn lật trời rồi. Một kiếm tạm thời chiếm thượng phong, Tiếu Mị Mị không hề tỏ ra vui vẻ chút nào, tiếp đến thời gian mới là khó khăn thực sự, đám người này nhất định sẽ không cho nàng bất kỳ một cơ hội nào đột kích từng người riêng lẻ nữa mà sẽ chuyển sang vây công. Vừa nghĩ liền tới, Kiến Trí cùng nhị trưởng lão liền đã lao tới trước mặt nàng xuất kiếm. Thanh xà kiếm pháp, tìm xà xuất động. Hai người kiếm như là hai con ẩn mình ở trong hang tối âm u, rắn độc lập tức dùng tốc độ nhanh chóng lao ra vồ cắn lấy con mồi, tốc độ tấn mãnh vô cùng, khí thế cũng rất đầy đủ. Tiếu Mị Mị hơi lui nhẹ nửa bước, Viên Nguyệt kiếm được nàng ở quanh người múa lên từng đường quỹ đạo xinh đẹp bắt đầu đón đỡ thế công của hai người. Vô ảnh kiếm pháp, quỷ ảnh trùng điệp. Tiếu Mị Mị cầm trên tay kiếm mà như là một cái giải lụa được nàng sử dụng vô cùng tinh tế mềm mại, liên tục múa lên không khác gì một cái hiện đại sử dụng dây băng rôn vũ công. Thế kiếm của hai người tới bị nàng đánh vạt ra hai bên, các loại kiếm chiêu chiêu thức liên tiếp bị nàng đón đỡ lấy. Thanh xà kiếm pháp, thanh xà loạn vũ. Hai người điên cuồng tiến công, kiếm pháp như là một cái rắn độc đang điên cuồng bay múa xung quanh Tiếu Mị Mị, muốn từ trên người nàng tìm ra một tia kẽ hở để tấn công, nhưng đáng tiếc Tiếu Mị Mị phòng thủ kín kẽ vô cùng, không dễ gì có cơ hội đó. Kiến Trí lập tức nhảy lên cao rống to. Thanh xà kiếm pháp, phi xà áp đỉnh. Hắn nhảy lên rất cao. Sau đó phi người người lao xuống mũi kiếm chỉ thẳng vào Tiếu Mị Mị khoảng trống ở phía trên. Kiến Trí cũng biết từ hai mặt bên muốn đột kích nàng là vô cùng khó khăn, trừ khi kiếm bọn hắn đủ nhanh hoặc đủ quỷ dị, nếu không gần như không thể. Bởi vậy hắn mới phát hiện ra cái này yếu điểm của nàng, muốn lợi dụng một chút. Bên kia nhị trưởng lão vốn cùng xuất từ kiến gia, bọn hắn kiếm pháp cũng đối với nhau rất hiểu rõ, lập tức áp sát thân hình vào mặt đất múa kiếm xông tới. Thanh xà kiếm pháp, thanh xà liệt thực. Hắn như là một con rắn ở dưới mặt đất lao nhanh mà tới, cùng Kiến Trí phối hợp rất tốt, một người từ trên trời giáng xuống, một người từ dưới đất đâm ngược mà lên, Tiếu Mị Mị cho dù muốn cũng chỉ có thể phòng thủ được một bên mà thôi, bọn hắn ắt có cơ hội đánh giết nàng. Tiếu Mị Mị trong lòng âm thầm khen ngợi hai người này phối hợp thật ăn ý, nàng đang suy tính nên dùng chiêu thức gì phản công. Vô ảnh kiếm pháp, vô ảnh bối thứ chỉ có tác dụng rõ rệt nhất đối với người đứng ở trước mặt mình, Kiến Trí nhảy quá cao nàng muốn tấn công không dễ. Tên nhị trưởng lão lại ở quá thấp. Nhân gian vô ảnh lại là chung cực sát chiêu, dùng xong nàng sẽ có một đoạn ngắn vô lực thời gian, nàng bị Triệu Vô Cực đánh bại một lần liền đối với chiêu này vô cùng kiên kỵ không muốn sử dụng. Nàng còn muốn suy nghĩ thêm nhưng hai người thế công đã tới, đành phải vội vàng xuất chiêu. Trên kiếm cương khí lại sáng lên, Tiếu Mị Mị một kiếm chém vào mặt đất quét mạnh hướng Nhị trưởng lão mà ra, một đống lớn đất đá bị nàng hất tung lên phô thiên cái địa hướng đang ở sát mặt đất tìm hành Nhị trưởng lão lao tới khiến hắn mặt lập tức biến sắc. Nhị trưởng lão cũng không lo được cái gì hợp công, vội vàng nhảy ra bên ngoài vòng chiến tránh né một kích uy lực này. Tiếu Mị Mị áp lực giảm xuống, nàng ánh mắt nhìn thẳng vào Kiến Trí cười gằn, lập tức sử xuất ra kiếm chiêu. Vô ảnh kiếm pháp, kinh hồng nhất hiện. Dưới chân đạp mạng một cái, cả người như là một cái mũi tên bắn thẳng ra, Tiếu Mị Mị khí thế như là mũi tên rời cung lao tới Kiến Trí muốn một kích lập kỳ công, nhất tiễn hạ tướng địch. Phi xà áp đỉnh cùng kinh hồng nhất hiện hai chiêu này cũng không va chạm mà hai người cứ như thế lướt qua nhau, Kiến Trí rơi xuống vị trí cũ của Tiếu Mị Mị còn Tiếu Mị Mị lại đứng lại chỗ cũ của hắn. Hai người vô cùng ăn ý đổi một cái vị trí, lúc này đều không tiếp tục tấn công mà là đứng đó nhìn nhau. Tiếu Mị Mị trên cánh tay thon dài trắng nón ngọc ngà có một đường huyết tuyến, máu tươi đang dần dần từ đó chảy ra, nàng vừa rồi bị kiếm của đối phương đảo qua trúng vào tay. Kiến Trí lại không tốt hơn nàng bao nhiêu, viên nguyệt kiếm kiếm phong so với kiếm của hắn sắc bén còn hơn rất nhiều lần, Tiếu Mị Mị chỉ một chiêu kinh hồng nhất hiện liền ở trước ngực của hắn mở ra một cái vết thương khá sâu máu tươi đã thấm ướt ngực của hắn. May mắn không phải là kéo dài tới bụng vết thương mà chỉ ở ngực mà thôi, Kiến Trí lập tức điểm mấy cái huyệt đạo cầm máu. Hắn cảm giác có chút khó khăn, không ngờ Tiếu Mị Mị phản công sắc bén như thế, bọn hắn vốn tưởng rằng có thể vô cùng dễ dàng cầm xuống nàng nhưng lúc này có chút khó khăn rồi. Đúng lúc hắn đang lo lắng, từ đằng sau một âm tranh vang lên khiến hắn vô cùng vui vẻ. Đại ca, ta có thể chiến đấu rồi.